Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 1, truyền kỳ sinh ra. Thượng, đế đô phụ cận, trong sở nghiên cứu trung ương, đát đát, Tang tiến sĩ một đêm không ngủ, sắc mặt buồn ngủ, ánh mắt nhưng dần dần sáng sủa. Hoàng Kim, Thủy Ngân, Hoàng Kim ôn dưỡng thần lực. Thủy Ngân ngăn cách thần lực, hoành, phòng thực nghiệm cửa kính đột nhiên mở ra, ước chừng 56 tuổi trung lão niên nam tử vội vội vàng vàng đi tới. Phía sau theo một đống người, có thư ký, cũng có mỗi cái bộ môn chủ quản lãnh đạo. Tang tiến sĩ, Thái Bình Dương chiến khu xảy ra vấn đề rồi. Trung lão niên nam tử nhìn thấy Tang tiến sĩ sắc mặt buồn ngủ, liền biết vị này lại là một đêm không ngủ tiết tấu. Lại thân thiết lại không nhịn vừa lo lắng nói một câu. Chiến lược cấp vũ khí bắt đầu dùng. Siêu phàm thần chỉ tin tức. E sợ phong tỏa không được quá lâu. Ô, Tang tiến sĩ không phản ứng hắn. Tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính số liệu thí nghiệm. Thành lập mô hình, tiến hành phân tích. Hiện đại khoa học vô pháp giải thích thần chỉ thần lực cấu tạo, nhưng không đại biểu không khoa học. Khoa học là một loại nhận thức phương thức, là nghĩa rộng phạm trù, là tổng hợp khái niệm. Tang tiến sĩ khi thì lật xem bút ký, khi thì nhắm mắt minh tưởng. Ân, hơn 10 phút quá khứ, Tang tiến sĩ quay đầu, từng chữ trầm giọng nói, còn không được. Lại cho ta một chút thời gian. Trung lão niên nam tử trầm mặc một chút. Siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh hạn chế, liền khó như vậy để giải quyết. Tang tiến sĩ bình tĩnh mở miệng. Ý chí lực có thể tự mình rèn luyện, thân thể lại không được. Dựa vào ngoại lực can thiệp, siêu phàm giả không cẩn thận sẽ chuyển hóa thần trì. Chủ yếu là ý chí tín niệm trấn áp thần tính, mà tiếng tăm tương đương với tạp mà không thuần tín ngưỡng, có thể sẽ kích hoạt thần tính. Giả như có thể lợi dụng một tia này thần tính, sự thực chứng minh, Phương Nam Tuân thành công, tối nay thành tựu nhập thánh giả, nhưng không có phổ biến tính. Chờ một chút, lại cho ta một chút thời gian. Nghe được Tang tiến sĩ âm thanh, trung lão niên nam tử xoa xoa căng thẳng mi tâm, nhìn quét phòng thực nghiệm. Đi tới bên cạnh cầm lấy hai cái một lần cái chén chứa đầy nước nóng, chậm rãi ngồi ở Tang tiến sĩ bên cạnh, đưa tới bốc hơi nóng chén nước. Đêm này đã qua, quốc nội siêu phàm thế giới gánh vác lần này giáng lâm, 6 đại phân khu chặn đánh chiến, không một thất bại, quốc tế phương diện gần như cũng đều gánh vác, chỉ có Thái Bình Dương chiến khu. Tang tiến sĩ nhấp một hớp nhỏ nước nóng, suy tư chốc lát mới mở miệng. Chúng ta còn có thời gian, nhưng là ngươi xem một chút. Trên internet tất cả đều nổ. Trung, lão niên nam tử đem màn hình điện thoại thay đổi đến tin tức giao diện. Từng hàng hư hư thực thực đầu đạn hạt nhân nổ tung điểm nóng tin tức quét bình. Từ 7 giờ sáng sớm bắt đầu, toàn mạng sôi trào. Lúc sáng sớm vừa mới quá, chỉ một buổi sáng, trên internet hết thảy hot search dần dần đã biến thành nổ hạt nhân. Phương Đông hừng đông, thế chiến, giải trí tình hình chính trị đương thời kinh tế tin tức làm sao so được với một viên đầu đạn hạt nhân đến được nổ mạnh. Mạng lưới sôi trào, quần tình kích động, hoàn toàn không thể bình tĩnh, mà theo tin tức truyền bá. Sự kiện lần này nhiệt độ vừa mới bắt đầu mà thôi. Bắt đầu một bức tranh. Chờ chút, đồ đây, mọi người không muốn thử. Chỉ có 6.000 nguyên trở lên điện thoại di động mới có thể copy paste. Ngày trước có cái bé trai gọi chân ni mụ mụ là đan rổ. Có một lần chân ni mụ mụ ở trên đường bán rổ. Người gặp người nói, chân ni mẹ thật có thể biên. Biên cái gì rổ? Các người thật không nhìn thấy, ta ở tỉnh Giang Nam nhìn bên này đến, liền ở phía đông bầu trời, đột nhiên lóe lên một cái, tỉnh Chiết Châu đại quân giá lâm, vì trên lầu quân đội bạn cố lên trợ uy, Cùng gặp, các tỉnh vùng duyên hải đều có thể thấy được. Vấn đề là 4, 5 giờ sáng, thật nhiều người đều đang ngủ à. Lại nói liền như vậy mấy giây, mặc quần áo xuống giường lấy điện thoại di động, mở khóa màn hình lại chụp ảnh, cuối cùng mới tập trung quay chụp. Toàn bộ quá trình làm sao cũng phải mười mấy giây. Tin tức điểm nóng áp, trang trên 5, 6 điều tin tức thời sự, hơn một nửa cùng việc này có quan hệ. Vứt đi vào, một cái tin tức phía dưới, lẻ tẻ mấy cái bình luận nhưng có mấy ngàn lượng view. Mọi người lấy quan sát làm chủ, thật giống như mấy tháng trước phát hiện lỗ đen, luôn cảm thấy không quá chân thực, hình như không có ảnh hưởng gì. Cùng với so với, còn không bằng quan tâm dân sinh. Nói thí dụ như ngày hôm nay thịt heo tăng giá sao? Các nơi thị trường nhà làm sao? Còn đang cắt rau hẹ à? Nói tóm lại, lần này sự kiện nhiệt độ phảng phất núi lửa đang hoạt động nằm ở ấp ủ quá trình. Chưa bạo phát, dù sao cũng là chiến lược cấp mạnh nhất vũ khí làm nổ. Ai sẽ tin? Ai dám tin? Đại đa số nửa tin nửa ngờ. Phần nhỏ biết được tin tức cũng đều là cười cho qua chuyện, tiếp tục bận rộn công tác của chính mình, học tập chờ sự tình. Cái gì? Nổ hạt nhân? Ông trời của ta, gạch dưới, thế giới tận thế ta lại còn đang đi học, gạch dưới, thế giới tận thế ta lại còn đang đi làm. Giá nhà nên biết ngã đi, ta chỉ muốn nhanh lên một chút mua cái nhà tốt kết hôn. Trong nhà gửi tiết kiệm toàn móc không? Cũng không thể thế giới tận thế đều đến, vẫn không có cái nhà đi. Đúng, khả năng là thật, khả năng là giả, nhưng không quản thật giả đều cùng mình không có quan hệ gì. Trước hết bận trong tay sự tình, sau đó lại nói, hoặc là chờ một chút, chờ dự ngôn đế ra trận, chân tướng đế đại giá quang lâm. 80% trở lên dân mạng đều là nghĩ như vậy. Mạng lưới tin tức quá nhiều, rất dễ dàng hoa cả mắt. Rất nhiều hot search không nhận rõ cái nào mua, cái nào là hardcore thực lực. Huống chi chen giao thông công cộng, chen tàu điện ngầm người. Vội vàng đối kháng sớm đỉnh cao, nơi nào sẽ lưu ý. Nhìn một cái bên người đi, giao thông công cộng vẫn là như thế chen, tàu điện ngầm vẫn là khủng bố như vậy, mãnh liệt dòng người, đâu đâu cũng có, thậm chí ra trạm tàu điện ngầm còn có thể thấy được xe đến xe đi. Người đi đường cũng vội vàng, líu ra líu díu, đó là đi làm đến trường lúc, đường phố xanh hóa trên cây chim nhỏ ở khóc gọi, đích đích đích đích, đó là sáng tinh mơ sớm đỉnh cao, tắc đèn xanh đèn đỏ. Lâu dài như long dòng xe cộ, điện thoại di động địa đồ giao diện biểu hiện màu đỏ tắc đoạn đường. Đến buổi trưa, thời gian đang trôi qua, kết thúc ở có hình ảnh chuyên gia, chứng cứ xác thực, không thể tranh luận, tiếng chất vấn dường như sóng biển lập tức thối lui, biến mất vô ảnh vô tung, bầu trời không có nổ vang, đầu đạn hạt nhân lóe sáng lên sàn, khiếp sợ. Thật đáng sợ bịch, quan phương còn không ra tin tức sao? Xác thực, a, các ngươi không nói, ta còn không phản ứng lại. Lúc đó cùng mấy cái anh em đi cà phê internet bao đêm liên tục thua mười mấy thanh. Tâm thái nổ, không đến 5 giờ liền trở về ngủ. Lúc đi ra, trên trời xác thực lóng lánh một lúc. Đúng là đầu đạn hạt nhân sao? Bom nguyên tử cái gì cũng có thể đi. Ta hiện tại liền đi biểu lộ, tỷ lệ thành công khẳng định rất cao. Đừng nghịch, quá dọa người, thật quá dọa người. Ta vừa mới đi ra ngoài mua thức ăn nghe có người tán gẫu lên chuyện này mới biết. Thật nổ, tiểu đương lượng, bất luận là cổng tin tức, Weibo, lấy thời sự thể dục làm chủ, lấy lưỡng tính đề tài kết hôn giao hữu làm chủ, toàn bộ vỡ tổ rồi. Điên rồi, triệt để điên cuồng rồi. Này nhưng không phải là tin tức giả. Người người thấy được, người người đều kinh hãi, chấn động. Rất nhiều lúc, đều là đối nhân sinh, đối thế giới ôm ấp không tên chờ đợi. Cảm giác lại kém cũng có hạn cuối. không đến nỗi xui xẻo như vậy. Có thể hiện thực thường thường là một cái sấm rền đập não. Vào lúc giữa trưa vừa mới qua, quan phương đứng ra, toàn mạng bác bỏ tin đồn đó chỉ là quân sự diễn tập. Không phải đầu đạn hạt nhân, là giữa các nước đối hàng không sự nghiệp hợp tác. Ồ, làm sao cùng hàng không sự nghiệp dính líu quan hệ đây? Tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường, không hợp thói thường, không liên quan nhau, vừa vặn chính là loại này vi diệu tâm lý, trái lại để người càng ngày càng tin chắc không nghi ngờ. Thậm chí còn có người chạy đến NASA quan võng nhắn lại. Từ toàn mạng xôi trào bàn luận sôi nổi, lại tới tấm tắc lấy làm kỳ lạ thảo luận, chỉ dùng nửa ngày không tới. Hết thảy nguy hại tính ngôn luận toàn bộ cắt bỏ. Hết thảy không cẩn thận mắt thấy đêm này thần chiến người may mắn tất cả đều bị rửa sạch ký ức. Lượng công việc này không thể bảo là không lớn, nhưng vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp một cái nước lớn cơ khí toàn lực vận chuyển năng lượng. Khổng lồ, điểm nóng vẫn đang tiếp tục, nguy hiểm lại biến mất. Thế giới dựa theo dĩ vãng trật tự, đều đâu vào đấy vận chuyển, không đặc biệt gì biến hóa. Hoa Quốc quan phủ, trung ương hội nghị, cực kỳ bí mật tổ chức. Ngày hôm nay tổ chức hội nghị chủ yếu là hai điểm. Tăng cao siêu phàm đãi ngộ, để sở nghiên cứu trung ương tăng nhanh tiến độ. Muốn người cho người, muốn tài nguyên cho tài nguyên. Chúng ta tận tất cả nỗ lực, không quản có bao nhiêu khó. Siêu phàm vấn đề nhất định phải giải quyết từng người một. Siêu phàm vũ khí, nín thở thiết bị, bao quát thần tính ẩn giấu. Sang năm giữa hè trước, ta muốn nhìn thấy siêu phàm giả đứng ở trên sân khấu của toàn thế giới. Phàm là tham gia chung, ương hội nghị lãnh đạo, đều có cấp bậc cực cao. Từng tái chỉ lệnh truyền đạt. Chỉ có trung ương hội nghị thư ký trưởng ở bên cạnh ngồi hội nghị ghi chép. Chúng ta phạm qua sai lầm, từng có sai lầm, bất quá không liên quan. Con đường này vẻn vẹn mở ra mười mấy năm thôi, còn đang lục lọi tiến lên. Có chảy máu liền có tiến bộ, có hy sinh liền có ghi lòng tạc giả kinh nghiệm quý báu. Siêu phàm ở tiền tuyến đánh trận, chúng ta không thể cản. 19 hình siêu phàm thiết bị tạm thời vẫn chưa thể rộng khắp ứng dụng. Nhất định phải ngăn chặn một ít người đối những siêu phàm này liều mạng bảo vệ thiết bị. Động một ít không nên động tâm tư. Chúng ta đối này linh khoan dung. Nhân loại muốn đối mặt là cao cao tại thượng dị không gian thần chỉ. Nói thật, 10 năm trước, các vị đang ngồi ai có thể nghĩ tới còn có thể có ngày hôm nay đây? Đúng đấy. Không ai nghĩ đến, chúng ta dĩ nhiên kiên trì 10 năm lâu dài, là siêu phàm kiên trì mới đúng. Cùng thời khắc đó, siêu phàm thế giới lại yên tĩnh, bất luận gian nan cỡ nào, khó khăn đến mức nào. Đêm này kết thúc ở quá khứ, siêu phàm bảo vệ, từng cái thần chiến thắng lợi tin vắn tin tức ở thế giới lặng lẽ truyền ra. Thương vong nặng nề nhất chính là Thái Bình Dương chiến khu. Thứ yếu là Châu Phi chiến khu. Hoa Quốc cảnh nội lại kém hơn. Đây chính là ý chí của nhân loại chúng ta. Đây chính là siêu phàm. Đêm này, phạm vi toàn cầu, thêm ra 3 vị nhập thánh giả, thêm ra 2 vị cố vấn cấp bậc, thêm ra 29 vị đỉnh cấp siêu phàm. Siêu phàm thế giới cũng bắt đầu tỉnh lại tự thân. Cho dù tận lực đánh giá cao, vẫn là đánh giá thấp thần chỉ thần dị chỗ. Nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế các thần khoảng cách xa thông tin phương thức. Đến mức giữa thần chỉ thông tin, Sở Nghiên cứu Trung ương đã đưa ra phân tích báo cáo. Các thần thông tin khoảng cách có hạn chế, thông tin nội dung có hạn chế, cụ thể phạm vi là bao nhiêu còn đang chắc lượng. Mặt khác phát triển mạnh mới tinh mạng lưới thông tin có thể quấy dày thần chỉ thông tin. Đây là biện pháp duy nhất. Theo tin tức lan tràn, siêu phàm giả, tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng rất nhiều màu đỏ kim căn bản không biết chuyện. Không thời gian thông báo. Thông báo cũng không ý nghĩa. tỉnh lại mới phát hiện đêm qua kém chút trời trời rồi. Lấy tẩy rửa ký ức làm chủ an toàn cấp nhiệm vụ lấp kín siêu phàm giả áp giao diện. Tiếp theo, siêu phàm giả áp diễn đàn, siêu phàm con đường hỗ trợ khu cùng siêu phàm thế giới. Quốc nội, đồng thời xuất hiện hai chữ thể đỏ như máu cũng thêm thô để đỉnh thiếp mời. Chúc mừng siêu phàm giả chi sư Phương Nam Tuân Lâm chiến đột phá nhập thánh giả vĩ đại tiên phong. Chúc mừng thí thần giả Đường Hồng Lâm chiến đột phá cố vấn cấp bậc truyền kỳ sinh ra. Đây là toàn thể siêu phàm giả công nhận đánh giá. Mặt trời chói chang giữa trời, mọi người hoan hô một vị truyền kỳ sinh ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.